Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tàu Ngộ Chiến, Ly Vương Thành, năm khu cũng chính là thứ năm trong tiểu trấn. Cung Bình cùng Miêu Thần truyền tống đến nơi đây, nhìn lấy lần lượt truyền tống hao phí kim tệ. Cung Bình tự nhủ, may mắn là đến soát boss, cái này nếu tới du lịch, tiền xe cũng nhanh trả không nổi. Đi thôi, Miêu Thần không nhìn Cung Binh đậu đen rau muống. Thừa dịp chỗ kia không có bị phát hiện. Tốc độ, đốn củi chàng, lần nữa đi vào quen thuộc tọa độ về sau. Lần này nhìn trước mắt không có vật gì cảnh tượng Miêu Thần thở dài. Chế, đoán chừng rất sớm đã bị xử lý. Trừ ngươi còn thật có nhàm chán ra hỏa phát hiện nơi này. Cung Bình thuận miệng nói ra, đi sinh tiểu trấn, đi, bốn khu giống nhau vị trí. Cung Bình thở dài một hơi, còn tốt nơi này không có bị người giết chết. Động tác nhanh điểm, Miêu Thần nói ra, rất có thể đối phương là theo thứ ngay từ đầu hướng xuống soát. Có đạo lý, Cung Bình chỉnh sắc sau đó hướng về Lục Vĩ Hồ Mia tiến lên. Hơn một phút đồng hồ nhanh chóng xử lý Lục Vĩ Hồ Mia về sau. Cung Bình ánh mắt sáng lên. Đai lưng ra. Mia đặc chế đai lưng loại hình. Đai lưng sử dụng đẳng cấp. 15 phòng ngự vật lý cộng 5 phòng ngự ma pháp cộng 5 vật lý công kích cộng 3 ma pháp công kích cộng 3 lượng máu cộng 1 không. Lực lượng cộng 1 thể chất cộng 1 sáo trang hiệu quả chưa phát động màu xanh lam song thuộc tính tăng thêm. Không phải rất tốt, thuộc tính cơ sở vẫn như cũ là 4 thuộc tính, đây là trọng điểm. Dạng này tại cường hóa thời điểm cũng sẽ có lấy tăng thêm. Cung Bình cười nói, còn kém cái giày liền thành bộ. Nguyên bộ sau ném cửa hàng, đề cao chú ý độ cũng có thể để cửa hàng bài danh phía trên. Miêu Thần nhắc nhở, ba khu không biết có hay không. Một nhóm khác người nếu như tại thì có chút phiền phức. Đoạt quái loại này chuyện vô sỉ ta thích nhất. Cung Bình vừa cười nói cái gì. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Ta dựa vào. Có người nhanh chân đến trước. Một cái đạo tặc xuất hiện tại Cung Bình trước người cách đó không xa. Hắn quay đầu hô. Không. Nơi này Hoàng Hồ Ly không. Đi thôi. Miêu Thần đối với Cung Bình nói ra. Đánh lên lãng phí thời gian. Trở về thành đi. Cung Bình gật gật đầu, hắn cùng Miêu Thần lựa chọn điều trở về thành. Ngoạn tào, còn muốn chạy, đoạt quái đần độn. Đạo tặc có thể nhìn ra Cung Bình cùng Miêu Thần vẻ ngoài trang bị không phải rất tốt. Bởi vì là chân chính biểu hiện trang bị mạnh yếu khải giáp cùng đai lưng bảo vệ tay các loại vị trí. Cung Bình cùng Miêu Thần cái kia vị trí trang bị thật đúng là rất bình thường. Miêu Thần, ta còn dưng dưng đâu. Đạo tặc hướng thẳng đến Miêu Thần làm ngực mở ra ám sát. Coi ta không tồn tại a. Cung Bình vừa bực mình vừa buồn cười hướng về đạo tặc một kiếm rơi xuống. Chỉ cần đạo tặc có thể trúng đích mục sư, Cung Bình một kiếm này cũng có thể rắn rắn chắc chắc trúng đích đạo tặc. Ảnh tập, tại đạo tặc nhất kích sắp trúng đích Miêu Thần thời điểm, Cung Bình dưới kiếm đạo tặc biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản nụ cười biến mất không còn tăm tích. Mà Miêu Thần cũng là sững sờ sau đó nhanh chóng quay người. Hắn lần này cũng lên lòng khinh thị. Lấy Cung Bình thuộc tính có lẽ một kiếm liền có thể muốn đạo tặc mạng nhỏ. Cho nên hắn không hề cố kỵ chờ đợi đạo tặc công kích. Thế mà không nghĩ tới cái này đạo tặc căn bản không phải khôi hài yếu gà cái kia chủng loại hình. Trước đó công kích chỉ là giả tượng. Ảnh tập là đạo tặc nhất chuyển trở thành đại đạo tặc tiêu chí kỹ năng. Nắm giữ nhanh nhất thuấn di thời gian cùng công kích tốc độ. Đây là đạo tặc cận thân mở ra công kích linh hồn kỹ năng. -83, bối thứ. Đạo tặc một kích thành công sau đó căn bản không cần khống chế. Bối thứ kỹ năng trực tiếp mở ra. Một kích này trúng đích Miêu Thần tuyệt đối có thể đánh giết hắn. thế mà Miêu Thần cũng không phải như vậy, tùy tiện có thể đối phó người. Lần thứ nhất sai lầm về sau, xoay người lại không kịp tránh cho ảnh tập thương tổn về sau. Miêu Thần cưỡng ép quay người, sau đó thánh quang gông xiềng mở ra. Lên gối, thế mà cái này đạo tặc chẳng sợ hãi. Bối thứ kỹ năng trực tiếp hủy bỏ, sau đó lên gối kỹ năng mở ra. -89, giam cầm, đạo tặc bị giam cầm ở tại chỗ, mà Miêu Thần thân thể cũng là bị mê muội tại nguyên chỗ. 78, ngoặc kép, một giây nhiều thời gian, trong điện quang hỏa thạch đã phát sinh như thế biến số. Lúc trước khinh địch chủ quan để cung binh phẫn nộ hướng về đạo tặc chặt xuống một kiếm. Lực phách hoa sơn, dẫn đạo tiễn, thế mà nơi xa một đạo mũi tên như là phong chi tinh linh đồng dạng tinh chuẩn cấp tốc phá không. Mà đến, lần này hắn chú ý lực đặt ở đạo tặc trên thân. Căn bản quên mất sau lưng còn có đạo tặc đồng bạn tồn tại. Mà lại không biết là trùng hợp còn là cố tình làm. Một kích này vừa vặn kẹt tại cung binh mở ra lực phách hoa sơn trong nháy mắt. Người chơi bình thường đã không có thu nổi công kích quay người rời đi khả năng. Bốn khu người chơi liền đã mạnh như vậy. Có lẽ ngay từ đầu gặp phải phong thiên mạch cùng nhất hồ thanh tửu dạng này khởi điểm quá cao. Đồng thời tự thân chiếm một chút lợi lộc tình huống dưới. Cung binh đối với hắn người chơi có khinh thị. Nhưng là trên thực tế, lần thứ nhất tại hắn tiểu trấn gặp phải chiến đấu, hắn cùng Miêu Thần thì rơi vào bị động như thế bên trong. Nghịch chuyển phản kích, dẫn đạo tiễn trúng đích cung binh trong nháy mắt. Cung binh tiến vào đón đỡ tư thái. Sau đó trên thân xuất hiện trạng thái biểu hiện. Đón đỡ, miễn dịch, nơi xa trong rừng. Cung tiễn thủ vũ mau kinh ngạc nhìn lấy trên đầu mình bay ra trạng thái cùng thương tổn biểu hiện. Phản thương tổn, 231. Hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Tiền kỳ người chơi bởi vì trang bị cùng thuộc tính nguyên nhân lượng máu sẽ không quá cao tình. Huống dưới, một cái phản thương tổn kỹ năng liền trực tiếp miểu sát thiếu máu cung tiễn thủ. Đây cũng là bởi vì cung binh đặc thù kỹ năng nghịch chuyển phản kích đáng sợ. Chân đá, nghịch chuyển phản kích biến mất miểu sát vũ mau trong nháy mắt. Đạo tặc đã theo giam cầm trong trạng thái giải trừ. Cung binh bất đắc dĩ tốc độ nhanh nhất chân đá kỹ năng mở ra. Miss, một chân bước lui đạo tặc. Đạo tặc nhìn đến nơi xa đồng đội bị miểu sát tình huống. Mặc dù hắn không biết vì cái gì, nhưng là hắn cũng cảm giác được hai người kia tựa hồ cũng không phải người chơi bình thường. Tại hắn đồng đội không có đuổi trước khi đến, hắn không cách nào lấy một địch hai cho nên lựa chọn lui lại. Muốn chạy, cung binh không có khả năng cho đối phương tụ hợp bao vây tiêu diệt chính mình cơ hội. Thế mà nơi xa đối phương kỵ sĩ đã xuất hiện, cung binh nhìn về phía Miêu Thần. Lui lại, sau đó tấn mãnh đả kích trực tiếp mở ra. Miss, cận thân đạo tặc, sau đạo tặc cấp tốc lui lại một bước tránh đi đạo này công kích. Sau đó cung binh chém ngang mà đến. Chửu kích, đạo tặc tránh cũng không thể tránh, dứt khoát trực tiếp cận thân, sau đó chửu kích mở ra. Đánh gãy, 73, một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh bị đánh gãy công kích thường, sau đó trọng kích rơi xuống. Phản thứ, tạc kích, nhìn lấy cung binh thanh máu còn thừa lại 3/4. Đạo tặc dứt khoát trực tiếp cứng đối cứng. Hắn tin tưởng không có mấy cái chiến sĩ có thể ngăn cản hắn trong nháy mắt bạo phát. Đạo tặc cận thân công kích tốc độ nhanh hơn cung binh. Tại trọng kích thương tổn cùng khống chế hiệu quả đánh ra đồng thời. Cung binh cũng xác thực bị hai đoạn kỹ năng thương hại. 61, -105. Thế mà cung binh lượng máu so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Tăng thêm ngay từ đầu chửu kích đánh gãy thương tổn. Hết thảy tiếp cận 240 điểm thương tổn, không có dây mất cung binh. Đạo tặc đang giật mình đồng thời trên đầu xuất hiện khống chế hiệu quả cùng thương tổn. Mê muội. -115. uống, trừ 163. Cung binh cấp tốc bổ sung một đạo công kích thường thu lại đạo tặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.